Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của con gái bà Xuân, lại một lần nữa bà hồi hộp chờ đợi để nghe thầy nói, nhưng trong lòng vẫn hy vọng rằng thầy sẽ thông báo cho tin vui. Vừa chờ có vài phút, bà Xuân nóng lòng, cảm giác như có vài chục phút hay vài tiếng không bằng ấy. Cuối cùng sau vài phút cầm tờ giấy lên và xem, thì người thầy bói đó đã nói: Con gái của bà vẫn còn sống đây này. Chỉ là nó đi làm xa, không muốn trở về nhà nữa mà thôi. Nghe nói xong thì bà Xuân thở phào một cách nhẹ nhõm ở trong lòng. Nhưng bà vẫn buồn vì con gái bà lại không thích về nhà nữa. Trên đường trở về nhà, bà không nói với Linh được một câu gì vì mải phải suy nghĩ. Linh thấy cũng lặng im, lái xe chứ không có nói thêm điều gì. Về tới nhà, ông Hoàng hỏi: Sao rồi? Sao rồi? Lần này người ta nói sao hả bà? Bà Xuân kể lại, ông Hoàng nghe xong thì nói: Đấy, phải cứ đi vài chỗ như thế thì mới biết được chứ bà cứ cuống hết cả lên như vậy, hỏng hết cả mọi việc ấy. Linh nghe thế vậy thì nói thêm vào: Dạ, thầy này được cái chuẩn lắm đấy bác ạ. Ông Hoàng đáp: Tôi biết vậy cũng đỡ lo đấy. Bà Xuân nói: Thì tôi cũng xót con, đền mới vậy chứ. Ông thì ông có đẻ đau đâu mà biết xót, biết đau. Thế vậy giờ người ta nói như vậy rồi, bà còn không hài lòng hay sao? Bà Xuân im lặng không nói gì. Bà cũng mừng vì trong lòng ít ra con gái của bà cũng không sao. Nó chưa gửi thư về thì thôi, từ từ nó gửi, miễn nó bình an là được. Từ đó gia đình bà cũng yên tâm để cày cuốc, làm ăn hơn, không có nghĩ nhiều đến Quyên nữa. Linh đang mơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi loẹt quẹt bên ngoài cửa phòng. Bước chân càng lúc càng thấy tiến gần đến chỗ giường ngủ của mình. Bấm đèn pin xem đồng hồ cũng đã là hơn 12 giờ đêm. Linh nghĩ thầm ở trong bụng: Mẹ nó, đứa chó nào giờ này lại còn tò mò tới đây vậy? Không lẽ lại là trộm? Nghĩ vậy, Linh ngồi dậy mò xuống dưới đầu giường lấy con dao nhọn hay bỏ ở dưới đầu giường, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa. Tiếng bước chân loẹt quẹt vẫn mỗi một lúc gần hơn, càng lúc lại càng như sát bên tai Linh vậy. Anh Linh ơi, anh Linh. Linh nắm chặt con dao ở trong tay rồi nói lớn: Ai? Đứa nào vậy? Nhưng mà đáp lại câu trả lời của Linh là một không gian yên ắng đến lạ thường. Bản tính vốn nóng nảy nên không thể kìm nén được. Linh mở tung cửa phòng ra rồi nói: Ai đứa nào vậy? Mau ra đây đi. Đừng làm ba cái trò mèo, tao bắt được thì tao xiên chết cụ mày. Nhưng càng hỏi, Linh lại càng nhận thấy sự im lặng, giống như ai đó đang trêu ngươi mình vậy. Hắn điên tiết hậm hực mà đi vào trong nhà. Nhưng hắn vừa nằm xuống giường định bụng: Kệ mẹ đứa nào muốn làm gì thì làm. Nhưng tiếng bước chân và tiếng gọi lại một lần nữa đã vang lên. Lần này hắn nghe rõ mồn một tiếng gọi sát tai của hắn: Anh Linh ơi, anh Linh ơi, em lạnh quá. Lúc này thì hắn đã không thể bình tĩnh hơn được nữa. Hắn nói, rồi hắn hét lên: Ai? Là ai? Anh Linh, sao lại phũ phàng với em vậy? Em lạnh quá. Lần này, Linh nghe giọng nói kia rất quen thuộc. Linh nhận ra giọng nói này là của ai. Linh đã lắp bắp nói: Cô là... Là em đây. Em là Quyên đây. Không lẽ anh quên em nhanh vậy sao? Mới 3 tháng không gặp thôi mà. Không, đừng có đến gần tôi. Đừng có đến gần tôi. Tôi không sợ cô đâu. Tiếng cười của Quyên như là đang oán hờn từ cõi âm ti vọng về. Quyên trong bộ đồ màu trắng với mái tóc dài xõa kín mặt, lấp ló đằng sau những sợi tóc đen ngòm đó là khuôn mặt trắng bệch, còn đang rỉ xuống một chút máu, lướt nhẹ nhàng, từ từ tiến gần tới chỗ của Linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.